Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, cơ hội làm ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến trạng vạng tối. Lâm Kiệt chuẩn bị về nhà trước, một lần nữa đi tới khoa chỉnh hình giải phẫu khu vậy kiện phòng kiểm tra. Cha xem Diêu Hà Niếp tình huống khôi phục. Còn có cái máng nước thiết bị vận chuyển tình huống. Trực Hoắc Quảng Hằng báo cáo. Lão sư, ở một tiếng trước làm huyết dịch D2 tụ thể độ dày và máu thông thường kiểm tra. Kỳ sổ trị giá đều ở đây cho phép bên trong. Trước mặt xuất hiện tĩnh mạch huyết xuyên có thể. Căn bản loại bỏ. Diêu Hà Niếp buổi chiều tỉnh lại qua 3 lần. Không có xuất hiện lớn tiếng kêu đau tình huống. Thuốc tê tính còn không có làm điều chỉnh. Còn nữa, thời gian, Diêu Hà Niếp xếp hàng một lần đi tiểu. Còn không có xếp liền. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu. Ở xem qua Diêu Hà Niếp cái này một trong lúc liên tục theo dõi số liệu sau đó. Nói, Diêu Hà Niếp lớn như vậy xương tổn thương giải phẫu. Có cực lớn có thể sẽ phát sinh huyết xuyên. Đặc biệt là áp dụng cái máng nước loại phương pháp. Này tiến hành sau khi giải phẫu khôi phục, mặc dù bác sĩ Lôi tiến hành máy tính phụ trợ mô phỏng, biểu hiện loại này phương pháp khôi phục, có thể ức chế tĩnh mạch huyết xuyên tạo thành, nhưng là, chúng ta không có dạng bản số liệu tiến hành nghiệm chứng. Thật tình như thế nào, còn là cũng chưa biết, cho nên, tác động mạch này một mặt theo dõi và phòng ngừa, các người nhất định phải đặc biệt chú ý. Lão sư, chúng ta sẽ không xem thường. Nói đến đây, Hoắc Quảng Hằng tiếp tục nói. Theo ta biết, bác sĩ Lôi đang đối với cái máng nước dụng cụ cùng động tĩnh mạch huyết xuyên tương quan tính. Tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nếu như có thể chứng minh, cái này bộ dụng cụ có thể hữu hiệu hạ xuống sau khi giải phẫu động tĩnh mạch huyết xuyên hình thành. Xác suất. Nói không chừng cái này bộ dụng cụ có thể trở thành đại giải phẫu người bệnh. Sau khi giải phẫu khôi phục trọng yếu phụ trợ dụng cụ đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Hy vọng như thế chứ. Nếu như đại giải phẫu bệnh nhân khôi phục cũng áp dụng cái này bộ dụng cụ. Chí ít không cần nhức đầu xoay người. Hắn nhìn trước mắt cái máng nước. Có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc à cái máng nước dụng cụ. Là thuộc về một loại sáng ý. Người khác biết cái này sáng ý. Có thể rất dễ dàng mình làm ra một cái tới. Cho dù nó thật có thể đại hành kỳ đạo. Trở thành mỗi nhà bệnh viện cần thiết dụng cụ chữa bệnh một trong. Muốn dùng nó tới kiếm tiền. Phỏng đoán cũng là rất khó à. Lâm Kiệt cái ý nghĩ này. Nhưng ở An Khả Hinh nơi này. Lấy được hoàn toàn phản bác. Trở lại dãy nhà tường Thái Nhà và Lâm Miểu, An Khả Hinh một khối lúc ăn cơm chiều. An Khả Hinh nói cho hắn, A Kiệt, ta đang cùng viên tiên quân sau lưng Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu. Bàn chống nước tầng phun thuốc và có thể thông gió vải thưa mua công việc lúc. Chúng ta có cụ thể hợp tác ý tưởng, chúng ta chuẩn bị hợp tác sản xuất cái máng nước dụng cụ. Phân là dân sự bản và y dùng bản. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Điều này có thể kiếm tiền sao? Nhu cầu tính hẳn không sẽ lớn chứ. Hơn nữa, tất cả nhà bệnh viện hoàn toàn có thể mình đinh đinh đương đương chế tạo vật này. An Khả Hinh khẽ, cười nói. A Kiệt, người lời này hoàn mỹ thể hiện, xích có sở đoản. Tắc có chút dài, câu này thành ngữ hàm nghĩa. Làm ăn một khối này, ngươi là hoàn toàn ngoài nghề à, nàng kiên nhẫn giải thích. A Kiệt, bệnh viện mình tạo cái máng nước, mất thời gian phí liệu không nói, chi phí không thấy so mua một bộ có sẵn tiện nghi. Chức năng có lẽ còn không toàn đây. Hơn nữa, cái loại đó đối với thân thể con người hữu ích quáng vật thế chấp thủy dòng dịch, cũng coi là một cái bán điểm. Viên kỹ sư nói, nước này dung dịch là hắn đoàn đội tình cờ nơi được. Không phải như vậy dễ dàng phân phối ra. An Khả Hinh hứng thú bừng bừng nói. A Kiệt, cái này bộ cái máng nước dụng cụ, chúng ta dự tính giá bán, chỉ là so giá vốn cao hơn một chút. Nguồn lời, chủ yếu là vào cái máng nước dụng cụ tương đồng bộ các loại máy. Ngươi không phát hiện sao? Cái này một bộ cái máng nước dụng cụ, phối hợp hoàn thiện máy theo dõi khí và sinh mạng giúp đỡ hệ thống. Chính là một cái cỡ nhỏ phòng IQ à, Lâm Kiệt kinh nàng như thế vừa nhắc. Nghĩ cũng phải, cười nói, ngươi đây là lại đem tập hợp bỏ túi ý tưởng, dùng ở chỗ này, đó là đương nhiên. An Khả Hinh đắc ý nói, viên kỹ sư bên kia nói, sẽ tiếp tục đối với cái này bộ dụng cụ tiến hành ưu hóa thăng cấp. Cuối cùng làm thành cái loại đó có thể thuận lợi di động. Đồng bộ máy có thể mô đun lắp ráp dương thể dụng cụ. Nàng thở dài nói, cho tới nay, Vĩ Trạch Kinh Ty sản xuất ống trích, vô nước biển quản, đi tiểu túi cùng chữa bệnh đồ dùng, đều dựa vào quan hệ, tiền huê hồng, giá cả các loại phương thức và đồng loại hình hãng sản xuất tiến hành cạnh tranh. Có thể nói không có mình quả đấm độc chế sản phẩm. Mà đây cái máng nước dụng cụ, An Khả Hinh ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Nói, nó có thể trở thành công ty quả đấm sản phẩm, có thể để cho cả nước, thậm chí còn toàn thế giới chữa bệnh đơn vị. Chân chính biết tên của công ty. A Kiệt, ta cần ngươi giúp ta. An gia phát triển lớn mạnh. Lâm Kiệt dĩ nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Hắn gật đầu nói, ngươi nói đi, cần ta làm gì à? An Khả Hinh hiển nhiên là đã làm một phen nghiên cứu. Không thêm do dự nói, Niếp Niếp sau khi giải phẫu khôi phục, đã chứng minh cái này một bộ cái máng nước dụng cụ. Đối với trọng độ nghiền tính gãy xương khôi phục lên, đưa đến quyết định tính tác dụng, chỉ là chỉ riêng ứng dụng ở loại chuyện này. Ứng dụng mặt là quá mức hẹp hòi. Tốt nhất là, tại tất cả hạng nặng giải phẫu bệnh nhân sau khi giải phẫu khôi phục lên. Cái này một bộ cái máng nước dụng cụ, cũng có thể tạo được tốt đẹp tăng tốc độ khôi phục hiệu quả. A Kiệt, ngươi bây giờ nhưng mà cả nước, toàn nổi tiếng thế giới chuyên gia y học, ngươi có thể hay không? Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là nghiêm sắc mặt, phê bình nói, Khả Hinh, ở liên quan đến bệnh nhân thân thể và sức khỏe phương diện, ta là sẽ không lợi dụng mình thân phận, ăn nói bừa bãi, nói gạt đồng hành và bệnh nhân. An Khả Hinh chính là một mặt ủy khuất nói, A Kiệt, ngươi để cho ta nói hết à? Ta cũng không để cho ngươi nói láo à, ta chính là suy nghĩ. Để cho ngươi từ góc độ chuyên nghiệp muốn một chút, cái này bộ dụng cụ đối hắn đại giải phẫu bệnh nhân sau khi giải phẫu khả năng khôi phục chỗ ích. Lợi, chúng ta thật có nhằm vào tính chất tiến hành nghiên cứu. À, là như vậy à, là ta muốn xóa, thật xin lỗi à, Khả Hinh, nói xin lỗi sau đó. Lâm Kiệt thật vẫn nghĩ tới một chút, nói, đại giải phẫu sau bệnh nhân, phòng ngừa các loại động tĩnh mạch huyết xuyên là tất cả bác sĩ nhức đầu một cái vấn đề lớn. Các loại động tĩnh mạch huyết xuyên là sau khi giải phẫu bệnh nhân, nhất là đại giải phẫu bệnh nhân đang khôi phục, thời gian rất thường gặp một loại cũng phát bất ngờ. Phát sinh tỷ lệ ở 20%. Thậm chí 40% trở lên, một khi phát sinh huyết xuyên, cũng huyết xuyên dụng, cực kỳ dễ dàng phát sinh phổi động mạch xuyên tắc hoặc não mạch máu xuyên tắc, tạo thành có thể chết người hậu quả. Lâm Kiệt đề nghị, lôi quân bác sĩ đang nghiên cứu, cái máng nước dụng cụ đối với động tĩnh mạch huyết xuyên hình thành ảnh hưởng. Các ngươi có thể tài trợ một chút hắn. Nếu như hắn nghiên cứu tỏ rõ, cái máng nước dụng cụ có thể hữu hiệu hạ xuống động tĩnh mạch huyết xuyên hình thành tỷ lệ. Như vậy bộ cái máng nước thiết bị ứng dụng tiên cảnh thì sẽ là đặc biệt rộng lớn. Nha, A Kiệt, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nói xong lời này, hưng phấn An Khả Hinh, còn lại gần ở Lâm Kiệt trên gương mặt hôn một cái. Thấy một màn này, Lâm Miểu làm một cái nôn mửa động tác, hừ nói, ai, các ngươi hai cái chú ý một điểm à, ta còn đang dùng cơm đâu, đừng ảnh hưởng khẩu vị của ta. An Khả Hinh cười hắc hắc, cho Lâm Miểu kẹp một đũa thức ăn, nói xin lỗi, thật xin lỗi, Miểu Miểu, ăn nhiều thức ăn, mới vừa rồi, ta là không kềm hãm được đây. Miểu Miểu, ngươi nhưng mà không biết, nếu như cái này một bộ cái máng nước dụng cụ có thể phổ biến rộng rãi ra ngoài, cũng là rộng lớn bệnh viện và chữa bệnh đơn vị tiếp nhận. Đối với chúng ta dụng cụ chữa bệnh công ty đại biểu cái gì? Đến khi đó, chúng ta liền không còn là một nhà có cũng được không có cũng được. Sản phẩm có thể tùy ý thay đổi công ty nhỏ rồi. Lâm Miểu nhẹ ồ một tiếng, nhớ lại một chuyện, hỏi, Khả Hinh tỷ, cái này cái máng nước thiết bị sáng ý, là ca ca nghĩ ra được, thiết bị này chức năng, vậy là dựa theo ca ca yêu cầu chế tạo ra, hôm nay cái này sản phẩm, bị nhà ngươi dụng cụ chữa bệnh công ty và nhà kia sở nghiên cứu hợp tác sản xuất. Trong này lợi, ích, thật giống như và ca ca không có quan hệ à? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, làm sao sẽ không có quan hệ? Chúng ta và Khả Hinh có thể là người một nhà à? An Khả Hinh cho Lâm Miểu một cái khen ánh mắt, đối với Lâm Kiệt nói, A Kiệt, Miểu Miểu nói rất đúng, mặc dù ngươi cho rằng ta và ngươi là người một nhà, có thể không cần phân lẫn nhau, nhưng là, đơn thuần từ lợi ích cân nhắc nói, nước này cái máng dụng cụ tương lai đạt được lợi ích, thật đúng là có thể cùng ngươi một phân tiền cũng không có quan hệ. Bất quá đây, ngươi có ta như vậy một cái tốt thê tử, ta cũng không phải là cùi chỏ siêu bên ngoài rẽ người đâu. Nàng nghiêm trang nói, đang cùng Thiên Đức sở nghiên cứu hợp tác trong đàm phán. Chúng ta nghĩ thành lập một nhà cổ phần công ty, sản xuất cái máng nước dụng cụ đạt tới Thiên Đức sở nghiên cứu những thứ khác sản phẩm. Cổ phần an bài là Thiên Đức sở nghiên cứu chiếm 30%, công ty Vĩ Trạch bỏ vốn kim, xưởng cũng phụ trách cụ thể sản xuất và doanh tiêu, chiếm dụng 50% cổ phần, mà A Kiệt ngươi phụ trách ra sáng ý và danh vọng, chiếm 20% cổ phần. An Khả Hinh khoe khoang nói, A Kiệt, Miểu Miểu, đối với cái này cổ phần an bài, các ngươi hài lòng không? Lâm Kiệt có chút không thèm để ý nói, Khả Hinh, chuyện này, ngươi nhìn làm chính là, ta và Miểu Miểu đều là tin ngươi. An Khả Hinh sắc mặt nghiêm nghị nói, A Kiệt, ngươi yên tâm, ngươi nên lợi ích, ta cũng sẽ toàn lực tranh thủ. Nàng bỗng nhiên thở dài một cái, nói, An gia xí nghiệp không phải ta một người, còn có Khả Mộng ở. Cho dù đều là ta, ta cũng không đại biểu chính là A Kiệt ngươi. Chúng ta tương lai còn có gây gổ chia tay có thể đây. Lợi ích tương quan đồ, giấy trắng mực đen đầy đủ xuống là tốt nhất. Miễn được tương lai phát sinh tranh chấp gì. Nhất là bây giờ, ba ba và Thôi A Di chung một chỗ. Có khả năng rất lớn, bọn họ sẽ muốn đứa trẻ. Ta cũng không hy vọng tương lai, bởi vì một ít tài sản vấn đề, để cho khắng khít thân tình sinh ra ngăn cách. Lâm Miểu không nhịn được hỏi, Khả Hinh tỷ, An Thúc Thúc và Thôi A Di đang dự định nhỏ hơn trẻ con sao? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, cái vấn đề này, chúng ta một mực ở cố ý tránh. Không có nói, chỉ là Thôi A Di còn trẻ, dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn sẽ muốn một đứa bé. Cái đề tài này có chút nặng nề. Lâm Kiệt mở miệng nói, Khả Hinh, nếu muốn đẩy rộng cái máng nước dụng cụ, danh tự này, có phải hay không quá lâu liền à? An Khả Hinh khẽ cười nói, tự nhiên sẽ không kêu danh tự này. Dân sự bản, chủ yếu là bán cho trò chơi trạch nam, kêu vũ trụ bước chậm dương, như thế nào? Y dùng bản, kêu sinh mạng điều dưỡng dương, như thế nào? A Kiệt, Miểu Miểu, các người cũng đều chạy đầu óc, cùng nhau suy nghĩ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-ong-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.